Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 836, đục nước béo cò. Lạc Tai Hồ từng chứng kiến đường tu võ lực của, lấy hắn kiêu căng khó thuần tính cách, cuối cùng cũng khuất phục ở đường tu khủng bố vũ lực phía dưới. Vì vậy, hắn may mắn có thể theo đường tu đi ra ngoài. Không cần lại lưu lại nơi này ám vô thiên nhật, không hề tự do có thể nói ngục giam, nhìn trước mắt mới vừa bị sao qua nữ tù. Hắn cười hắc hắc nói, vận khí của ngươi tốt, gặp chúng ta, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta đêm nay chưa từng thấy qua, nói cho ngươi biết có thể rời đi nhân cũng không phải ta. Nói xong, hắn không để ý tới nữa người nữ kia tù. Rất nhanh biến mất ở bên ngoài, rất nhanh đi nhanh trong dòng người. Trần Nghiên là vị kia nữ tù tên, đã từng cũng là một vị lòng dạ độc ác sát tinh. Thuở nhỏ bởi vì đi theo phụ mẫu sinh hoạt tại nước ngoài. Kết quả ở nàng vị thành niên thời điểm vốn nhờ vì cha mẹ song vong mà đối mặt vận mệnh bi thảm. Bị nhất bang hắc thế lực thu dưỡng, huấn luyện. Cuối cùng trở thành giết người không chớp mắt nhân vật hung ác. Chỉ tiếc, vận khí của hắn vô cùng không được. Lệ thuộc hắc thế lực bị chính phủ tẩy trừ. Mà nàng cũng bởi vì là quốc tế tội phạm bị truy nã mà lang đang bỏ tù. Được đưa đến cái này 1319 hào trại tập trung về sau. Nàng càng là tuyệt vọng phát hiện, nơi đây cũng không phải là nữ tử ngục giam. Mà là nam tù cùng nữ tù cộng đồng giam giữ địa ngục. Nàng có thực lực, nhưng cũng không phải là rất mạnh. Kết quả ở bên trong hơn 4 năm, bởi vì dáng điệu không tệ, lọt vào nhiều lắm nam tù phạm mơ ước. Nếu như không phải nàng chỗ ở nhà tù lão đại, vị kia tuổi đã hơn 7x lão nhân bảo hộ nàng. Sợ rằng nàng sớm đã bị hành hạ chết, nhưng may là như vậy. Vị lão nhân kia đối mặt giam giám ngục quan uy hiếp vẫn không có biện pháp, mà nàng cũng lặp đi lặp lại nhiều lần bị nhiều vị cảnh quan sao. Trần Nghiên nhìn ngoài cửa trong hành lang dòng người, cực nhanh mặc quần áo xong, lấy tay lau máu trên mặt tích, bước ra cửa phòng thời khắc, tâm lý liền âm thầm khiếp sợ, bởi vì nàng ở trong ngục hơn 4 năm. Phát hiện hướng phía bên ngoài rất nhanh đi nhanh các tù phạm. Toàn bộ đều là trong ngục giam nhân vật rất lợi hại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng nàng có chút tâm thần bất định, nhưng cuối cùng vẫn kiên định bước chân. Theo dòng người hướng phía đi ra bên ngoài, làm nàng khiếp sợ là, dọc theo đường đi gặp phải mười mấy trạm gác tra xét. Dòng người cũng không có bị ngăn cản. Thậm chí dẫn đội giám ngục càng là thuận lợi đem các nàng đưa đến phía ngoài nhất nơi cửa chính. Mở rộng cửa, hơn 10 vị giám ngục ở một vị cảnh quan dưới sự hướng dẫn. Nhìn hơn 10 vị nơi cửa chính phụ trách thủ vệ giám ngục quát lên. Đồng thời đem ngụy tạo giấy thông hành đưa cho đối phương. Tiểu nhị, mang theo nhiều như vậy trọng hình phạm, các ngươi muốn đi đâu? Giữ cửa giám ngục người phụ trách hơi biến sắc mặt, vội vã mở miệng dò hỏi. Giám ngục trưởng mệnh lệnh, đi ra bên ngoài đánh hắc thị quyền tái. Làm sao, người không muốn vâng theo Augustin cây mây nhiều giám ngục trưởng mệnh lệnh? Vẫn cảm thấy chúng ta giám ngục trưởng có thể kiếm tiền. Tâm lý ghen tị, không, mở rộng cửa thả người. Theo chạy bằng điện cửa sắt lớn từ từ mở ra, hơn 10 vị giám ngục mang theo các tù phạm rất nhanh ly khai. Khi bọn hắn bước ra ngục giam cửa thời khắc, rốt cục toát ra thần sắc mừng như điên, dồn dập hướng phía trước thẳng đường chạy thật nhanh. Trần Nghiên theo dòng người, nằm mơ đều không nghĩ đến nàng đời này vẫn còn sống rời đi ngục giam cửa một ngày. Sắc mặt nàng trở nên đỏ lên. Trong lòng tràn ngập kích động, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng mà, lệnh, khiến, Trần Nghiên kinh ngạc là, nhiều như vậy tù phạm chạy ra ngục giam, Dĩ nhiên tất cả đều dọc theo trước mặt đường chính chạy nhanh. Dĩ nhiên không có ai hướng phía bốn phía tản ra. Hải, chúng ta đi đâu? Trần Nghiên cố ý thả đầy tốc độ, thừa dịp cùng một vị trọng hình phạm kề vai đi về phía trước thời điểm hỏi. Vị kia nữ tính trọng hình phạm kinh ngạc nhìn nhãn Trần Nghiên. Lập tức nhếch miệng cười nói, ngươi không biết đi nơi nào? Lẽ nào lão bản không có nói cho ngươi biết sao? Lão bản, Trần Nghiên trợn tròn mắt, nàng nào biết đâu rằng cái gì lão bản a? Có thể theo dòng người đi ra, hoàn toàn là bởi vì cái kia Lạc Tai Hồ nhắc nhở. Trầm mặc khoảng khắc, nàng cấp bách vội vàng nói rằng, lão bản chỉ nói muốn ta đi ra ngoài, chưa nói đi nơi nào. Ta có thể gặp các ngươi dường như biết đi nơi nào dáng vẻ. Vị kia nữ tính trọng hình phạm cước bộ nhanh hơn không ít. Vừa chạy vừa rất nhanh nói rằng, lão bản chưa nói, ngươi cũng đừng hỏi nhiều. Nhớ kỹ cùng mọi người cùng nhau chạy là được. Bên ngoài sẽ có người tiếp ứng chúng ta. Có người tiếp ứng, Trần Nghiên thần sắc khẽ động, nhìn vị kia nữ tính trọng hình phạm không muốn nói thêm nữa. Cũng chỉ đành đem trong lòng mê hoặc đè xuống. Đối với nàng mà nói, có thể sống chạy ra ngục giam mới là trọng yếu nhất. Cái khác đã đành phải vậy. Di, ly khai ngục giam đại môn không đủ 2 cây số. Nàng liền mượn bầu trời ảm đạm tinh quang, thấy rõ ràng phía trước đính 2 chiếc Việt dã xa cùng 4 chiếc xe buýt. Đường Tu chắp 2 tay sau lưng, nhìn rất nhanh chạy tới hơn 10 vị giám ngục cùng hơn 200 vị tù phạm. Theo các cảnh ngục rất nhanh tới gần, hắn thỏa mãn gật đầu nói rằng, chư vị, các ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành. Phó giám ngục trưởng cũng đã nói cho các ngươi biết kế tiếp nên làm như thế nào. Ở chỗ này, ta cảm ơn trước chư vị phối hợp. Bên kia trong Dương gia có 10 triệu USD. Xem như là một chút tâm ý của ta. Dẫn đội cảnh quan toát ra thần sắc mừng như điên, cung kính hướng Đường Tu hành lễ. Sau đó thật nhanh mang theo hơn 10 vị giám ngục cầm lấy những cái này Dương ra, rất nhanh biến mất ở xa xa trong đêm đen. Lão bản, 200 vị trọng hình tù phạm rất nhanh tụ tập ở Đường Tu trước mặt. Tất cả mọi người bọn họ đều mang lửa nóng nhãn thần, bên trong ẩn chứa nồng nặc sùng bái. Bọn họ bây giờ còn không rõ ràng Đường Tu lai lịch, nhưng bọn hắn lại rõ ràng 2 chuyện. Vị này đại lão bản tương lai thực lực rất mạnh, hơn nữa tuyệt đối là vị mánh khóe thông thiên nhân vật. Bằng không, ai dám duy nhất từ nơi này trên thế giới xâm nghiêm nhất, kinh khủng nhất 1319 hào trại tập trung mua ra 200 vị tù phạm. Có ai năng lực này mua ra 200 vị tù phạm? Bọn họ đã từng tuy là đều là cực đoan nhân vật khủng bố, nhưng bọn hắn cũng đều có rất cao trí tuệ, cho nên bọn họ rất rõ ràng, ngày hôm nay bọn họ bị bán đi, sau đó sẽ ở trên quốc tế tạo thành lớn dường nào oanh động. Đường Tu thỏa mãn gật đầu, quát lớn, đầu tiên, ta cần chúc mừng các ngươi có thể sống rời đi nơi này. Mặt khác, ta cần chúc mừng các ngươi lui về phía sau nhân sinh sẽ trở nên càng thêm đặc sắc. Thế nhưng, nhớ kỹ ta, về sau ta chính là các ngươi sống tiếp lý do duy nhất. Được rồi, mọi người duy trì tốt trật tự, lần lượt leo lên xe đò. Sau đó, chúng ta trước từ thủy lộ ly khai, tàu chở khách đã chuẩn bị thỏa đáng. Mạc A Vũ bước ra 2 bước, trầm nói rằng, sắp hàng đội 4, phân biệt bên trên 4 chiếc xe đò. Mấy phút sau, hết thảy mua đi ra tù phạm toàn bộ leo lên xe đò. Đang ở Đường Tu ngồi vào trong đó nhất lượng Việt dã xa về sau, Mạc A Vũ bước ra đi tới ngoài của sổ xe, thấp nói rằng, lão bản, xảy ra chút ngoài ý muốn. Đường Tu nhíu mày, dò hỏi, cái gì ngoài ý muốn? Mạc A Vũ nói rằng, mới vừa công tác thống kê hơn người cân nhắc, ngoại trừ U Linh bên ngoài, lần này đi ra chắc là 199 vị tù phạm. Bởi vì U Linh cùng Kim Sư, Huyết gia bọn họ cùng đi chấp hành nhiệm vụ, cho nên U Linh cũng không có ở chỗ này. Nhưng là, mới vừa kiểm kê nhân số, phát hiện tổng cộng có 200 vị, không có U Linh thân ảnh, nhiều hơn một cái. Đường Tu toát ra biểu tình cổ quái. Mạc A Vũ nói rằng, không sai, là nhiều hơn một cái. Đường Tu khóe miệng toát ra một nụ cười, nói rằng, A Vũ, người mang mấy người đối chiếu danh sách nép một bên đi để ra nghi vấn. Tìm được cái kia nhiều hơn người, sau đó mang tới ta chỗ này, là, theo xe khởi động, hướng phía xa xa hình thức đi. Leo lên trong đó một chiếc xe Mạc A Vũ cùng hộ tống vệ đội thành viên. Bắt đầu dựa theo danh sách ở bốn chiếc trong xe thẩm tra. Đệ tam chiếc xe đỏ bên trong, Trần Nghiên có chút thấp thỏm ngồi ở cuối cùng đứng hàng vị trí. Bên người nàng là hai vị nữ tính tù phạm, thậm chí nàng nhận thức hai vị này nữ tính tù phạm. Ở toàn bộ 1319 hào trại tập trung bên trong, đều xem như là cực kỳ nổi danh nhân vật lợi hại. Một vị trong đó tàn nhẫn, nàng càng là đã biết, đã từng tay không xé xác một vị người da đen tù phạm. Vì vậy truyền ra cái này nữ tù phạm thời hạn thi hành án là 218 năm, nhưng mà đó cũng không phải làm nàng tâm lý thấp thỏm nguyên nhân chủ yếu. Nàng có chút bận tâm là nàng mới vừa nhìn thấy người thanh niên kia, tuyệt đối là một cái nhân vật phi thường lợi hại. Thậm chí lần này nàng trong lúc vô tình cuốn vào thiên đại sự kiện bên trong, không biết là phúc là họa, phá hủy. Trần Nghiên bỗng nhiên biến sắc, nàng nhìn hai gã tinh trang đại hán cầm danh sách, đang từ phía trước lui về phía sau đi tới, hơn nữa nép một bên đẳng cấp tính danh, kiểm kê nhân số. Làm sao bây giờ? Trần Nghiên tâm loạn như ma, muốn nhảy cửa sổ thoát đi, nhưng chung quanh trọng hình phạm nhóm, sợ rằng tuyệt đối sẽ không cho phép nàng đào tẩu, thậm chí rất có thể xem nàng như chàng bắt được, hoặc là đánh chết. Hắc Hùng cầm danh sách, vẫn kiểm kê đến cuối cùng đứng hàng, nhìn phía sau năm vị nữ tính tù phạm, hắn trầm giọng hỏi, nói cho ta biết tên của các ngươi. Ngục giam đánh số, ngả vi khốc đê, đánh số 0001184, kho nhiều lệ, đánh số 0000634. Trần Nghiên hít sâu một hơi thở, nói rằng, Trần Nghiên, đánh số 0000460. Chờ một chút, Hắc Hùng liếc nhìn danh sách, tỉ mỉ tìm kiếm nhiều lần, cũng không có tìm được Trần Nghiên tên. Cái kia đôi ánh mắt sắc bén nhìn về phía Trần Nghiên, trầm nói rằng, ngươi là từ nơi này nhô ra, mua tù phạm trong danh sách, không có tên của ngươi. Trần Nghiên quyết tâm, nói rằng, ta là trong lúc vô tình chứng kiến có đại lượng tù phạm theo hành lang đi ra, cho nên liền theo mọi người cùng nhau đi ra. Ta cũng rất hoang mang, làm sao lại mơ mơ màng màng xuất hiện ở nơi này? Cái gì? Hắc Hùng ngây ngẩn cả người. Chu vi không ít tù phạm cũng cổ quái đánh giá Trần Nghiên. Hắc Hùng sau khi phản ứng, lập tức nói rằng, đi với ta một chuyến a. Trần Nghiên liền vội vàng hỏi, đi đâu? Đi gặp lão bản. Hắc Hùng mặt không thay đổi nói rằng, theo điện thoại liên lạc. Phía trước hai chiếc Việt dã xa dừng lại, làm Hắc Hùng mang theo Trần Nghiên đi tới Đường Tu ngồi Việt dã xa ngoài của sổ xe về sau. Cung kính nói rằng, lão bản, người mang đến. Đường Tu liếc mắt Trần Nghiên, nhàn nhạt nói rằng, lên xe. Trần Nghiên có chút lo lắng đi tới mặt khác cửa xe. Sau khi mở ra ngồi vào Đường Tu bên người, nàng không gấp nói. Nhưng này trái tim lại căng thẳng, phòng bị lấy Đường Tu đối nàng đột nhiên động thủ, đoàn xe lần nữa đi về phía trước. Đường Tu từ trong túi lấy ra điếu thuốc lá, châm lửa phía sau thật sâu rút hai cái, theo yên vụ phun ra, lúc này mới chậm rãi nói rằng, ngươi có phải hay không nên cho ta một lời giải thích. Trần Nghiên môi rung rung vài cái, lắc đầu nói rằng, ta không biết nên giải thích thế nào. Được đưa tới nơi đây, ta cũng có chút hoang mang, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.